Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, Kinh Thiên Chi Biến. Oanh, cái này một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, phảng phất là lôi điện nổ vang, lại phảng phất là thiên băng địa diệt. Tại nổ vang cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ không gian đều ông ông rung rung. Đại địa trực tiếp xuất hiện khe hở. A, đau quá. Thanh Ngưng bưng kín lỗ tai, Quý Uyển Linh hai lỗ tai chính giữa càng là chảy ra máu tươi, đôi mắt tan rã, có loại muốn ngất bộ dạng. Thanh Lâm vội vàng nắm ở eo nhỏ của nàng, trong tay một vòng hào quang hiển hiện, bảo vệ Quý Uyển Linh thân thể. Cùng lúc đó, Yêu Viên vậy mà một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh rút lui vài bước, lập tức liền muốn ngã nhào trên đất. Thanh Lâm nhướng mày, lại là đánh ra lưỡng đạo quang mang, phân biệt tại Yêu Thiên cùng Thanh Ngưng trên người đều rơi xuống một đạo. Tia sáng này, đúng là diệt đạo cấp ngũ hành khác pháp tắc. Tại đây ba đạo quang mang đánh ra về sau, Quý Uyển Linh cùng Yêu Thiên mới xem như khôi phục thần trí. Song mâu chính giữa đều có được một chút nghĩ mà sợ. Thanh Ngưng còn dễ nói một ít, nàng dù sao cũng là sáu kiếp chân đế, hơn nữa còn là có được thời gian pháp tắc sáu kiếp chân đế. Bất quá mặc dù là như vậy, cái này một tiếng vang thật lớn cũng làm cho Thanh Ngưng bên tai đau nhức, mà ngay cả Thanh Lâm tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt đều có loại nháy mắt u tai cảm giác. Đây tuyệt đối là bọn hắn theo tu luyện tới hôm nay chỗ nghe được qua lớn nhất tiếng vang. Tại Thanh Ngưng lỗ tai đau nhức, Quý Uyển Linh cùng Yêu Thiên thiếu chút nữa hôn mê thời điểm, cái kia Tinh Tinh Sơn bốn phía mấy tỷ bóng người cũng đều là đã nghe được cái này một tiếng vang thật lớn. Nhưng bọn hắn thừa nhận năng lực cùng Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng bọn người hoàn toàn bất đồng. Bành bành, vô số trầm đục tại lúc này truyền ra, như là một tiếng đại lôi về sau tiểu lôi. Cái kia đại lôi là Tinh Tinh Sơn phát ra ra nổ mạnh, không biết rốt cuộc là vật gì thể khiến cho, nhưng cái này tiểu lôi nhưng lại cái kia mấy tỷ bóng người thân thể sụp đổ thanh âm. Huyết vụ đầy trời, thây ngang khắp đồng, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trước khi còn sống sờ sờ mấy tỷ bóng người, nhưng lại tại một tiếng này không cách nào hình dung chấn tiếng nổ phía dưới, thân thể nổ tung, nguyên thần toàn bộ băng diệt. Mấy tỷ người A-hát, đại đế cảnh phía dưới, toàn bộ tử vong, mà mặc dù là trong đó cái kia rất thưa thớt đại đế cảnh, giả đế cấp đừng cũng là toàn bộ sụp đổ, căn bản không có chống lại dư lực. Chỉ có chân đế mới có thể còn sống sót. Một kiếp chân đế, thân thể nổ tung, nguyên thần tan rã. Hai kiếp chân đế, thân thể nổ tung, nguyên thần trọng thương. Tam kiếp chân đế, thân thể đồng dạng nổ tung, nhưng nguyên thần vô sự. Bốn kiếp chân đế, bản thân bị trọng thương, nhưng nguyên thần cùng thân thể cũng sẽ không có quá lớn tổn thương. Chỉ có bốn kiếp chân đế đã ngoài thực lực, vừa rồi hội triệt triệt để vô sự, như Quý Uyển Linh như vậy, chỉ là có loại muốn ngất cảm giác, thật là đáng sợ, cái này chỉ là một tiếng chấn tiếng nổ mà thôi. Kể cả trước khi còn ở trên hư không chính giữa chiến đấu Lý Hải cùng Trương Lão Ma hai người, bọn hắn tu vi mặc dù cao, nhưng đối với này căn bản cũng không có phòng bị. Ở đằng kia chấn tiếng nổ chính giữa, hai người đều là phun ra máu tươi, thân ảnh bay ngược, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Đây cơ hồ là trong lòng hai người vấn đề giống như trước. Bọn họ là cừu nhân, thực sự tại lúc này liếc nhau, cuống quýt lui về phía sau. Về phần cái kia hai màu tinh tinh, yêu ai muốn ai muốn. Lại thay đổi, Yêu Thiên bỗng nhiên mở miệng, chỉ thấy hắn trên tay la bàn, tại lúc này lại lần nữa phát sinh biến hóa, cái kia trước khi bị kim quang chỗ đè xuống hắc quang, tại lúc này tựa như ngóc đầu trở lại, ầm ầm mà ra, vậy mà trực tiếp bao trùm kim quang toàn bộ trên la bàn mặt. Giờ phút này phảng phất chỉ còn lại có cái này hắc quang. Thanh Lâm đồng tử co rút lại, nhưng hắn là rõ ràng nhớ rõ, cái này hắc quang đại biểu chính là nguy cơ. Điều này cũng làm cho nói rõ, cái này Tinh Tinh Sơn chính giữa nguy cơ đã đạt đến một cái cực cao cấp độ. Nhưng mà còn chưa chờ cái này hắc quang dừng lại, kim quang kia vậy mà cũng xuất hiện một lần phản công. Xoạt, toàn bộ tầm bảo trên la bàn mặt kim quang bắt đầu khởi động, căn bản là ngăn cản không được. Trong chốc lát lan tràn toàn bộ tinh không núi, phảng phất cái này trong thiên địa chỉ còn lại có kim quang. Yêu Thiên biến sắc, liền tranh thủ la bàn cho thu vào. Nhưng mà giờ phút này Tinh Tinh Sơn bốn phía vẫn có nước cờ trăm vị bóng người tồn tại. Kim quang kia đang lóe lên nháy mắt liền bị Yêu Thiên thu vào. Có thể vẫn là bị bọn hắn cho thấy được. Bất quá, những người này chỉ là chứng kiến kim quang, lại không biết kim quang ngọn nguồn. Thanh Lâm lập tức quay đầu nhìn lại, gặp những người kia tứ tán tìm kiếm thời điểm, vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, tựu là đồng tử co rụt lại. Bởi vì lúc này giờ phút này, đang có hai người ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào tại đây. Đúng là cái kia Trương Lão Ma cùng Lý Hải. Hai người trong mắt mang theo hiếu kỳ, mang theo khiếp sợ, ánh mắt đều là tụ tập tại Yêu Thiên trên người. Rất rõ ràng, hai người bọn họ thấy được kim quang kia ngọn nguồn, thấy được tầm bảo la bàn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong mắt rồi đột nhiên bộc phát ra sát cơ. Cơ hồ là không nói hai lời, sinh tử pháp tắc trực tiếp lan tràn mà ra. Có thể Thanh Lâm nhanh, cái kia Trương Lão Ma cùng Lý Hải nhanh hơn. Rầm rầm, hai đạo trầm đục xuất hiện. Cái kia Trương Lão Ma cùng Lý Hải chỗ địa phương bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, gần như là gợn sóng xuất hiện nháy mắt, Trương Lão Ma cùng Lý Hải hai người là được trực tiếp vọt lên đi vào. Cũng vào thời khắc này, sinh tử pháp tắc vô thanh vô tức mà đến, hung hăng oanh kích tại cái kia gợn sóng phía trên. Phốc phốc, lưỡng ngụm máu tươi xuyên thấu qua gợn sóng, phiêu tán tại phía chân trời. Nhưng Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt âm trầm, chằm chằm vào hai người biến mất địa phương, trầm giọng nói, bọn hắn không chết. Yêu Thiên sắc mặt cũng phi thường lúng túng. Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh tự nhiên là biết đạo Thanh Lâm vì sao muốn giết bọn hắn. Thanh Ngưng do dự nói, phụ thân, có lẽ bọn họ là sợ hãi cái này Tinh Tinh Sơn dị biến, cho nên mới đào tẩu đây này. Thanh Lâm lắc đầu, ta tận mắt thấy, hai người bọn họ ánh mắt đều đã rơi vào Yêu Thiên trên người, cũng hoặc là nói là đã rơi vào cái kia tầm bảo la bàn trên người. Trương Lão Ma cùng Lý Hải vì sao phải trốn, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ có lưỡng nguyên nhân. Cái thứ nhất là được Tinh Tinh Sơn cái kia một tiếng vang thật lớn. Thứ hai, tuyệt đối cũng là bởi vì Yêu Thiên la bàn, bởi vì Thanh Lâm trong mắt chỗ hiện lên mà ra sát cơ. Thanh Lâm suy đoán, cái kia một tiếng vang thật lớn, đã không có trọng thương hai người, cũng không có đánh chết hai người, vậy thì không có tư cách làm bọn hắn trực tiếp chạy trốn. Thanh Lâm sinh tử pháp tắc vô thanh vô tức, xuất thủ của hắn, không biết Trương Lão Ma cùng Lý Hải có hay không phát giác được. Nhưng sát cơ của hắn, hai người tuyệt đối thấy được. Tuy nhiên Thanh Lâm giờ phút này là đem tu vi khí tức thu liễm tại khai thiên cảnh đỉnh phong, nhưng rất rõ ràng, dùng Trương Lão Ma cùng Lý Hải tu vi, tuyệt đối khả dĩ xem thấu. Trên thế giới này, có người người già mà thành tinh, tâm cơ sâu đậm, mà có người tăng trưởng chỉ là tuổi mà thôi. Rất hiển nhiên, Trương Lão Ma cùng Lý Hải thuộc về người phía trước. Bọn hắn nhìn ra Thanh Lâm bốn kiếp chân đế tu vi, nhưng bọn hắn căn bản không có chút nào khinh thị. nhất là Thanh Lâm trong mắt lộ ra sát cơ thời điểm. Hai người không cần suy nghĩ, lập tức chạy trốn, thử nghĩ một chút, một cái bốn kiếp chân đế mà thôi. Vì sao dám đối với chính mình lộ ra sát cơ? Không phải cuồng vọng tự đại, là được có thể đánh chết chính mình lực lượng cùng thủ đoạn. Trương Lão Ma cùng Lý Hải có thể sống cho tới bây giờ. Có thể có được hôm nay tu vi, cũng không phải là một khi hai ngày hình thành. Tâm cơ của bọn hắn đã đạt đến thường người không thể bằng được trình độ. Cho nên, đang nhìn đến Thanh Lâm trong mắt lộ ra sát cơ cái kia một cái chớp mắt. Hai người là được lập tức đào tẩu, không có do dự chút nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.